Quỷ Tam Quốc chương 726 tới chương 764. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Khi đối đầu với người Hồ, từ hoàng đế cho đến các tướng lĩnh đều có phần bị giới hạn trong tư duy. Ví dụ như trong cuộc chiến kéo dài của Triều Hán với Hung Nô, thực tế Triều Hán không thu được nhiều lợi ích, ngược lại, chính Hung Nô dù bại trận vẫn đạt được một số thành tựu lớn. Khi Bắc Hung Nô bị Triều Hán đánh bại, không còn chỗ đứng ở mặt Bắc và Tây Vực, Thiền Vu của họ đã dẫn tàn quân chạy đến Ô Tôn, rồi lưu lạc đến Khang Cư, sau đó tiếp tục di chuyển về phía Tây. Dù trong tình trạng lưu vong, những chiến binh Bắc Hung Nô dày dạn kinh nghiệm này vẫn là một thế lực đáng gờm. Họ tấn công Á Lan Quốc, một vùng đất màu mỡ ở phía bắc dãy Cao Ca Súc. Á Lan Quốc nhanh chóng thất bại, quốc vương bị giết. Sau đó, người Bắc Hung Nô tiếp tục tấn công và đánh bại người Đông Gốt, rồi đến người Tây Gốt. Trong các ghi chép của phương Tây, Bắc Hung Nô được miêu tả như những con quái thú hai chân, con cháu của ma quỷ. Sau đó, một nhân vật được gọi là ngọn roi của Thượng Đế, Attila, xuất hiện, thống nhất các bộ tộc Hung Nô và gieo rắc kinh hoàng khắp châu Âu. Cuộc xâm lược của họ đã khiến người Anglo-Sa-Công phải vượt biển di cư đến quần đảo Anh, trở thành tổ tiên của nước Anh sau này. Các dân tộc Slav và Phần Lan cũng phải khuất phục. Không thỏa mãn, ngọn roi của Thượng Đế tiếp tục tấn công cả Đông và Tây La Mã, buộc hai đế quốc phải liên minh với nhau để chống lại. Tất nhiên, những sự kiện này thuộc về tương lai. Phí Tiềm chỉ biết sơ qua nhờ những cuộc tranh luận trên các diễn đàn hậu thế. Từ đó, ông biết rằng Bắc Hung Nô, bại tướng của Triều Hán, đã trốn sang châu Âu và gây ra kinh hoàng cho người La Mã. Câu nói núi cao rừng rậm sinh người giữ quả không sai. Một phần tàn dư của họ cũng có thể trở thành ngọn roi của Thượng Đế khiến cả châu Âu phải run rẩy. Dù vậy, đế chế hùng mạnh của Bắc Hung Nô ở châu Âu cũng sụp đổ sau cái chết của Attila, giống như đại liên minh tiên ti tan rã sau khi Đàn Thạch Hoài qua đời. Phí Tiềm đã kết hợp những ký ức và hiểu biết của mình để đưa ra một chiến lược khác so với cách Triều Hán từng đối phó với Hung Nô. Dân tộc du mục không có các khu định cư cố định, vì vậy việc áp dụng chiến thuật tấn công, chiếm lĩnh thành trì không hiệu quả. Không những không thể đánh bại họ, mà còn gây tổn thất cho chính quân Hán. Khi chiến đấu với người Hồ, không thể sử dụng chiến thuật giống như trong nội chiến. Đối với họ, vùng đất có cỏ và nước chính là thành trì, nhưng họ có thể dễ dàng di chuyển đến nơi khác. Phí Tiềm nói, trước đây, chúng ta đánh người Hồ chủ yếu dựa trên chữ đuổi. Chúng ta đuổi đánh họ từ Âm Sơn đến Bắc Vương Đình, dù có thắng lớn, nhưng thực ra chúng ta cũng chịu không ít tổn thất. Vì vậy, giờ đây tôi nghĩ cần thêm một phương pháp thứ hai. Phí Tiềm giơ ngón tay thứ hai lên và nói, đó là chữ khiến. Khiến người Hồ phục vụ cho ta, khiến họ chuyển hướng chú ý từ đất Hoa Hạ sang các khu vực yếu kém hơn. Người Hồ không phải là một khối thống nhất. Giống như Hung Nô có Nam Bắc phân chia, người Khương cũng có Đông Tây khác biệt, Tiên Ti cũng vậy, có nhiều bộ lạc lớn nhỏ khác nhau. Điều này tạo ra cơ hội cho chúng ta. Chúng ta có thể liên kết với một số, đàn áp một số khác, và sử dụng người Hồ theo phe ta để cướp bóc tài sản và dân số ở những vùng khác. Nếu không có các trại người Hồ ngoài thành Bình Dương, việc tái thiết nơi đây sẽ mất gấp đôi thời gian. Chúng ta còn có các mỏ khoáng sản trong dãy Lữ Lương nửa. Phí Tìm dừng lại, nhìn quanh các tướng lĩnh. Họ có thể sẽ phải ở lại phía Bắc trong một thời gian dài, nên việc thống nhất tư tưởng lúc này là vô cùng quan trọng. Quá trình lý tưởng là thế này, chúng ta liên kết với những người Hồ sẵn sàng theo chúng ta, cung cấp cho họ vũ khí, hỗ trợ họ trong các cuộc tấn công, cho họ hưởng lợi, sau đó chúng ta thu chiến lợi phẩm, tức là của cải và tù binh. Của cải dùng để phát triển, còn tù binh một phần để tăng cường lực lượng, một phần dùng làm lao dịch. Giết hết thì thật lãng phí. Xây đường, đào mỏ, vận chuyển hàng hóa, xây dựng cơ sở hạ tầng, tất cả đều cần nhân lực. Người Hán chúng ta chỉ cần làm tốt việc điều phối và cân bằng. Đừng ép tù binh vào đường cùng, cho họ ăn mặc đủ, chỉ cần giết những kẻ dám chống cự, rồi cho họ hy vọng, như làm đủ 5 năm thì được tự do chẳng hạn. Phí Tìm cho rằng, vùng đất phía Bắc rất rộng lớn, có thể và cần nhiều người hơn, dù là người Hán hay người Hồ. Nếu một người giàu nhìn vào tài sản của người nghèo, họ sẽ chẳng thấy gì đáng giá. Nhưng nếu người nghèo nhìn vào của cải của người giàu, họ sẽ thấy mọi thứ đều là báu vật. Quan hệ giữa người Hồ và người Hán cũng tương tự như vậy. Người Hồ, do điều kiện du mục khắc nghiệt, luôn thiếu thốn mọi thứ. Họ nhìn thấy bất cứ thứ gì của người Hán cũng đều thèm muốn. Ngược lại, sau những chiến thắng trước người Hồ, người Hán thường chỉ hành động để trút giận, không mấy quan tâm đến tài sản ít ỏi của đối phương. Trong các cuộc chiến giữa Hán và Hung Nô, sau khi chiến thắng, người Hán không thu được nhiều lợi ích. Ngay cả những thứ như gia súc cũng chỉ được Hán Vũ Đế phân phát cho các tướng lĩnh có công, và họ thì hầu hết chỉ biết hưởng thụ. Phí Tìm muốn thay đổi điều này. Đối với ông, chiến tranh cần phải mang lại lợi nhuận. Nếu không có lợi nhuận,

hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Trác Điền Thắng nhìn những tộc nhân đang cười nói, hát vang, trong lòng thoáng chút do dự. Ư Phu La đã đến, điều này nằm trong dự tính, nhưng không ngờ hắn lại mang theo nhiều quân như vậy. Kế hoạch ban đầu của Trác Điền Thắng là khi Ư Phu La đi qua hành lang này, quân của họ sẽ bao vây từ ba phía để tiêu diệt đội tiên phong của địch. Nhưng đội tiên phong này lại quá lớn. Đây mà gọi là tiên phong sao? Rõ ràng là chủ lực thì có. Trong chiến tranh cổ đại, khi các binh chủng tương tự giao chiến, thương vong sẽ rất lớn. Trác Điền Thắng hiểu rõ điều này. Nếu dùng vạn kỵ binh của mình đối đầu với vạn kỵ binh của Ư Phu La, dù có thắng lợi thì tổn thất của bộ tộc ông cũng sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nếu tộc nhân trẻ tuổi khỏe mạnh chết quá nhiều, bộ tộc sẽ đối mặt với nhiều vấn đề trong tương lai. Làm sao bây giờ? Tấn công hai cánh ư, nhưng hành lang này bị hạn chế bởi địa hình, một bên là sa mạc, một bên là núi, không thể vòng qua đánh úp phía sau. Giá mà Ư Phu La mang ít quân hơn thì tốt biết mấy. Trác Điền Thắng lắc đầu, thở dài. Vấn đề là, hiện nay Vương Đình Mễ Tắc lại không thống nhất quan điểm. Nếu bộ tộc của ông suy yếu sau trận chiến này, thì những lão hồ ly ở Mễ Tắc sẽ ủng hộ phe nào đây? Trác Điền Thắng ngồi trên ngọn đồi, chân cào nhẹ vào những mầm cỏ non mới nhú, tiếng thoái lưỡng nan. A Lan Y và Lâm Ngân Khâm tìm đến Trác Điền Thắng, rồi ngồi xuống cạnh ông. Cả hai đều cảm thấy tình thế hiện tại rất khó xử. Ban đầu họ tính đánh một con sói để răn đe, nhưng giờ lại đối mặt với cả bầy sói. Có nên đánh không? A Lan Y do dự hồi lâu rồi nói, hay là chúng ta đánh tại đây? Hai vạn quân chen chúc trong hành lang hẹp này chẳng khác nào một cuộc chiến tiêu hao. Đối với cả hai bên, đây đều là lựa chọn tồi tệ nhất. Trác Điền Thắng lắc đầu. Dù Bình Định là cửa ngõ của hành lang, nhưng đây không phải là một đường núi hiểm trở có thể chặn được lối ra. Cùng lắm Ư Phu La chỉ cần vòng nhẹ qua mép sa mạc là có thể thoát khỏi sự kìm kẹp. Giao chiến ở đây thực ra chẳng có khác biệt gì nhiều. Lâm Ngân Khâm nói, vậy phải làm sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ thế quay về? Trác Điền Thắng cũng lắc đầu, tuyệt đối không thể quay về. Sau một hồi suy nghĩ, Trác Điền Thắng quyết định nói, chúng ta chia quân. Chia quân? Đúng vậy. Trác Điền Thắng nói, hai người ở lại đây cầm chân Ư Phu La, ta sẽ dẫn quân vòng qua khe núi, đánh úp vào doanh trại của người Hán ở Quy Tư. Dù không chiếm được doanh trại, cũng có thể cắt đứt đường lui của Ư Phu La. Người Hán chắc chắn sẽ ra lệnh cho kỵ binh của họ quay về. Đến lúc đó, nếu Ư Phu La rút quân, chúng ta sẽ quay về Mễ Tắc xử lý đám lão hồ ly kia. Nếu hắn không rút mà cố tiến lên, càng tốt, ta sẽ vòng lại từ khe núi. Trác Điền Thắng cười nham hiểm, rồi làm động tác xiết cổ bằng tay. Người Hán có một câu nói rất hay, đại ý là Trác Điền Thắng khẽ nhướng mắt, rồi tiếp tục, lo đầu thì quên đuôi, đại khái là thế. Tổ tiên vĩ đại của chúng ta, Mặc Đốn Thiền Vu, cũng đã nhiều lần dùng chiến thuật này để đánh bại quân Hán. Trác Điền Thắng từ lâu đã coi Mặc Đốn Thiền Vu là tấm gương, nên không ít lần nghiên cứu những chiến công của ông. Tuy nhiên, do người Hung Nô không có chữ viết, ông chỉ có thể thu thập manh mối từ những câu chuyện truyền miệng. Nếu như A Lan Y suy tư một lát rồi nói, người Hán không rút lui, hoặc bộ phận tiên phong này không nhận được lệnh rút về thì sao? Trác Điền Thắng đáp, thì các ngươi cứ cầm chân bọn chúng, có thể đánh thì đánh, không đánh được thì rút lui. Ông ngừng lại một lát, rồi nói thêm, nếu không ổn, chúng ta sẽ nhường Mễ Tắc cho bọn họ, sau đó tiến lên phía bắc tìm vua Tiên Ti. Tất nhiên, nếu đến bước đường cùng ấy, người Tiên Ti cũng chẳng phải là kẻ dễ đối phó. Cái giá phải trả chắc chắn sẽ không nhỏ. Đáng chết. Lâm Ngân Khâm đột ngột đứng bật dậy, phẫn nộ nói, lũ hồ ly này, nếu chúng đồng lòng, chúng ta nào cần phải đi tìm người Tiên Ti. A Lan Y cũng thở dài, nói, những kẻ ở Vương Đình, chúng đã không còn là chiến binh của Trường Sinh Thiên nữa, từng tên một, đều như những con sói bị người Hán thuần hóa. Triệu Vân hiện đang ở vị trí phía sau cánh quân liên minh. Dù cưỡi ngựa rất giỏi, nhưng với tư cách là một kỵ tướng, đây là lần đầu tiên chàng lãnh đạo một đội quân đông đảo như vậy, nên vừa phấn khích, vừa lo lắng. Triệu Vân thật không ngờ Trung Lang tướng phí tìm lại trao cho chàng quyền thống soái lớn như vậy. Điều này khiến chàng không khỏi cảm kích, đồng thời tự nhủ phải hết lòng tận tụy, không phụ lòng tin tưởng này. Trong thời Hán, để trở thành tướng chỉ huy, người ta thường phải xuất thân từ gia tộc có truyền thống binh gia, hoặc được các bậc tiền bối chỉ dạy. Bởi vì để hiểu rõ về phối hợp binh chủng, chuẩn bị quân bị, điều phối nhân sự, sử dụng cờ hiệu và vận dụng đội hình, không phải là việc dễ dàng. Hiện tại, Triệu Vân đang dẫn đầu đội kỵ binh 1.000 người, theo sau đại quân tiến về phía Bắc. Tiếng vó ngựa dồn dập làm bụi cát tung lên mù mịt, tiếng va chạm của những mảnh giáp sắt vang lên lách cách. Lá cờ phấp phới trong gió, truyền lệnh binh từ hai cánh không ngừng phi ngựa qua lại, cùng với đó là những đội trinh sát dũng mãnh vút đi khắp nơi. Khí thế này, cảnh tượng này, là điều mà Triệu Vân chưa từng trải qua. Khi đối đầu với quân Khăn Vàng hay Hắc Sơn quân,

mau kéo chốt cửa ra. Cổng thành có 4 chốt, 2 trên 2 dưới, là những thanh gỗ lớn cài chặt vào khung sắt rộng 3 ngón tay, cắm sâu vào phiến đá hai bên cổng. Muốn mở cổng, trước tiên phải rút hết những thanh chốt nặng nề này, hoàn toàn khác với cửa gỗ thông thường. Người không có sức khỏe khó lòng kéo nổi. Tiếng chốt cửa cọ vào khung sắt phát ra âm thanh kẽo kẹt chói tai trong đêm tối, nhưng Dương Tam Lang chẳng còn bận tâm. Hắn cùng mấy tên thuộc hạ gắng sức kéo mạnh, cố gỡ những thanh chốt khỏi rãnh đá bên dưới. Dương Tam Lang vui mừng khi rút được một chốt. Đang định kéo tiếp thanh trên đầu thì bất ngờ mấy ngọn đuốc từ trên thành ném xuống, soi sáng bừng cả khu vực cổng thành, để lộ bóng dáng nhóm người của hắn. Dương Tam Lang hoảng sợ quay đầu nhìn lên. Dưới ánh đuốc chập chờn, chẳng biết từ lúc nào, dọc theo tường thành đã chi chít bóng người, cung tên trong tay nhắm thẳng về phía họ, mũi tên dưới ánh lửa lóe lên những tia sáng lạnh lẽo đến rợn người. Bắn. Từ trên vọng lâu, một giọng nói trẻ tuổi vang lên, không chút do dự, dứt khoát ra lệnh. Vút vút vút. Mũi tên lao tới như châu chấu, bắn thẳng vào cổng thành. Dương Tam Lang và thuộc hạ không mặc giáp để tiện hành động, chỉ có dao ngắn. Trong tình huống này, dùng dao găm đỡ tên là chuyện không thể. Ngay khi thấy cung thủ Dương Cung, Dương Tam Lang lập tức nhảy sang bên, nép mình vào mép cổng để giảm thiểu nguy hiểm. Nhưng dù vậy, một mũi tên vẫn xé gió găm thẳng vào cánh tay hắn, xuyên qua da thịt, nhô ra từ phía bên kia. Những kẻ khác không may mắn như hắn. Tiếng la hét thảm thiết vang lên, máu tươi tung tóe. Vài người bị tên bắn chết ngay tại chỗ, có kẻ thậm chí bị đóng đinh lên cổng thành. Lại một loạt tên nữa bắn tới. Dương Tam Lang cuộn mình, nép sát vào cổng, cắn răng chịu đựng cơn đau nhói ở cánh tay. Hắn kéo sát một tên thuộc hạ che trước mặt, nhưng không thể che kín hoàn toàn. Một mũi tên khác ghim vào đùi hắn, khiến hắn mất thăng bằng ngã khuỵu xuống đất. Sau ba lượt bắn, mưa tên tạm dừng. Hơn 10 thuộc hạ của Dương Tam Lang nằm la liệt, bất động dưới đất. Tiếng áo giáp va vào nhau loảng xoảng. Một đội lính khiêng và kiếm tiến vào. Dưới ánh đuốc sáng rực, một viên quan trẻ tuổi xuất hiện sau lưng đám lính, chính là Giả Cừu. Ánh đuốc soi sáng cổng thành như ban ngày. Vài tên lính cầm kiếm tiến lên, kiểm tra từng kẻ nằm dưới đất, ngay cả xác chết cũng bị đâm thêm vài nhát cho chắc chắn rồi mới kéo đi. Một tên lính khiêng phát hiện Dương Tam Lang vẫn còn mở mắt, lập tức gầm lên, giơ kiếm định chém xuống. Hoang đã. Giả Cừu đứng sau lưng đám lính, ra lệnh dừng lại. Hắn nhìn Dương Tam Lang đang chảy máu không ngừng, rồi nói, thân thủ của ngươi không tồi. Nếu ngươi chịu nói cách liên lạc với người bên ngoài, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Dương Tam Lang siết chặt con dao trong tay, nhìn Giả Cừu đứng sau lớp lính hộ vệ, rồi thở dài nói, ngươi tiến lên đây, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ồ, Giả Cừu nhướng mày, ánh mắt lóe lên chút tò mò, nhưng không tiến lên mà đáp, thực ra, ngươi không nói ta cũng đoán được. Chắc chỉ là tín hiệu bằng đuốc mà thôi. Nghe vậy, Dương Tam Lang mở to mắt, kinh ngạc nhìn Giả Cừu. Giả Cừu thấy phản ứng của hắn thì mỉm cười, tiếp tục, vậy xoay đuốc mấy vòng nhỉ, ta đoán, xoay 3 vòng là hợp lý, phải không? Nghe đến đây, Dương Tam Lang không chờ thêm nữa, vung tay ném thẳng con dao găm về phía đầu của Giả Cừu. Hộ vệ đứng sát bên Giả Cừu đã dõi theo Dương Tam Lang từ đầu. Thấy cánh tay hắn động đậy, lập tức giơ khiên lên, chắn trước mặt Giả Cừu. Keng. Tiếng dao găm cắm vào khiên vang lên. Tên lính khiên đứng cạnh Dương Tam Lang gầm lên giận dữ. Vung kiếm chém xuống. Chỉ một nhát, đầu của Dương Tam Lang rơi xuống đất. Cùng lúc đó, ở phía nam Khương Quan, Phương Duyệt nghe tiếng cổng thành rên rỉ dưới những cú va đập của xe tông, không khỏi rung lên vì phấn khích. Khương Quan. Đây chính là Khương Quan. Nếu hắn có thể đánh chiếm được Khương Quan, thì đây sẽ là một chiến công vĩ đại. Phải biết rằng, từ thời Chiến Quốc đến Tiền Tần, đã có bao nhiêu danh tướng thất bại tại cửa ải này. Cuộc chiến trên tường thành vẫn đang tiếp diễn. Binh sĩ của Phương Duyệt vừa vung đao vừa leo lên thang mây. Nhưng quân thủ thành rất kiên cường, họ nép sát vào nữ tường, tránh những mũi tên lạnh bắn lên từ phía dưới, đồng thời liên tục dùng giáo dài đâm vào đám binh sĩ Phương Duyệt vừa leo tới đầu thang. Những binh sĩ vừa lên tới đỉnh thang lập tức bị đâm vào đầu hoặc người, kêu lên thảm thiết rồi rơi xuống. Vài tên lính thủ thành khiêng những thân cây gỗ lớn, đẩy mạnh xuống thang mây. Những thân cây nặng nề lăn xuống, nghiền nát đám binh sĩ của Phương Duyệt. Tiếng xương gãy và tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Máu thịt văng tung tóe. Nhân lúc đẩy lùi được đợt tấn công đầu tiên, lính thủ thành từ trên vọng lâu ném những tảng đá lớn xuống, đập tan những tấm ván gỗ của xe tông, nghiền nát cả binh sĩ bên trong xe. Cung thủ. Bắn áp chế lên vọng lâu. Thêm 300 người nữa. Phương Duyệt giơ cao chiến đao, ra lệnh, đưa thêm một xe tông nữa. Dù binh sĩ của hắn chết rất nhiều trong đợt tấn công đầu tiên, Phương Duyệt vốn không nghĩ chỉ một đợt tấn công đã có thể chiếm được Khương Quan. Nếu dễ như vậy, Khương Quan đã không được gọi là cửa ải phía nam của Thượng Đảng. Theo hắn,

dày khoảng hai ngón tay lại có thể đủ cho một bữa ăn. Phi tìm không giải thích thêm, chỉ ra hiệu cho họ tự mình thử nghiệm. Ông cho lính mang nước nóng đến, mỗi người được rót một chén. Dù chưa thể so sánh với bánh quy nén của thời hiện đại, nhưng đối với người Hán thời bấy giờ, loại bánh khô này khi gặp nước sẽ nhanh chóng nở ra, tạo cảm giác no bụng. Quan trọng hơn, bánh chứa mỡ và muối, không chỉ cung cấp đủ năng lượng mà còn bổ sung lượng điện giải cần thiết cho cơ thể. Các tướng như Từ Hoãn, Mã Việt, Triệu Vân và Trương Tế không chút khách sáo, mỗi người thử một chiếc. Người thì ăn trực tiếp rồi uống nước, người thì nhúng bánh vào nước cho mềm ra. Dù ăn cách nào, họ cũng cảm thấy no nê. Loại bánh này chắc chắn tốn kém lắm. Từ Hoãn xoa bụng nói. Phi Tiềm gật đầu, vì vậy, hiện tại loại bánh này chỉ cung cấp cho đội quân đột kích sâu vào lòng địch, đột kích vào lòng địch, nghe thì hào hùng, nhưng cũng đồng nghĩa với việc có thể bị bao vây bất cứ lúc nào, bị cắt đứt nguồn lương thực, trở thành một đội quân đơn độc. Không chỉ vậy, để giúp đội quân này bảo toàn sức lực, ngoài vũ khí, mỗi binh sĩ còn được trang bị thêm hai con ngựa, hai bộ yên, chăn lông cừu và nồi niêu, tất cả những thứ này đều nhằm giúp họ chiến đấu tốt hơn và tăng cơ hội sống sót. Phi Tiềm thở dài, nói tiếp, dù có dùng bánh hành quân, lương thực cũng chỉ đủ tối đa cho một tháng, sau đó phải tự tìm cách nuôi sống mình trong chiến trận. Vì vậy, nhiệm vụ này sẽ được ghi công đầu, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, ai muốn nhận trọng trách này. Phàm việc gì cũng có được có mất. Phi Tiềm đã chuẩn bị cho đội quân này những điều kiện tốt nhất có thể. Chi phí trang bị cho họ đủ để trang bị cho 3-4 lần số lượng binh sĩ thông thường. Dù điều này giúp tăng cường sức mạnh chiến đấu, nhưng những người được hưởng đãi ngộ tốt nhất cũng sẽ phải đối mặt với nguy hiểm lớn nhất. Con người luôn có tham vọng, dù biết rõ không thể có được cả cá lẫn tay gấu, nhưng vẫn cố nắm lấy cả hai, để rồi cuối cùng chẳng được gì. Muốn lập công mà không muốn gặp nguy hiểm, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Từ Hoãn ngẩng đầu suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu từ chối. Không phải vì anh không muốn đi hay thiếu dũng khí, mà vì anh không có nhiều kinh nghiệm chỉ huy kỵ binh, không nên mạo hiểm để tránh gây ra hậu quả nghiêm trọng. Cưỡi ngựa và chỉ huy kỵ binh là hai việc hoàn toàn khác nhau. Chỉ huy kỵ binh không chỉ phải biết kiểm soát sức bền của ngựa, mà còn phải biết chọn địa điểm ẩn nấp, chọn thời cơ tấn công khi di chuyển với tốc độ cao. Mã Việt mở miệng định nói gì đó, nhưng lại thôi. Anh rất do dự, vừa muốn đi nhưng lại vừa muốn tham gia trận chiến chính chiếm Âm Sơn hơn. Dù nhiệm vụ này có thể giành công đầu, nhưng nó tiềm ẩn rủi ro quá lớn và công trạng cũng không rõ ràng bằng trận chiến tại Âm Sơn. Trương Tế lắc đầu, rồi đứng dậy, chắp tay nói, ta. Nhưng chưa kịp nói hết câu, Triệu Vân đã đứng dậy, dứt khoát nói, thuộc hạ xin nhận nhiệm vụ này. Trương Tế quay đầu trừng mắt nhìn Triệu Vân, Triệu Đô Úy, ngươi. Trương Đô Úy xin bớt giận, không phải ta muốn tranh công. Triệu Vân ngừng lại một chút, dường như đang cân nhắc lời lẽ, rồi nói, thứ nhất, ta là người Thường Sơn, mà Vân Trung và Đại Quận đều là các quận lân cận, ta rất quen thuộc địa hình nơi đây. Thứ hai, ta vốn xuất thân từ Hắc Sơn, nếu không địch lại được, ta có thể rút quân vào núi để bảo toàn lực lượng. Vì vậy, nhiệm này không ai phù hợp hơn ta. Còn một lý do nữa mà Triệu Vân không nói ra. Đó là ông đã lập công lớn khi chém được Hữu Hiền Vương của Hung Nô. Nếu bây giờ lại tham gia chiến dịch chính chiếm Âm Sơn, sẽ quá nổi bật, nhất là khi ông chỉ là một khách tướng. Biết buông bỏ một số thứ mới có thể nhận được những thứ khác. Trương Tế trừng mắt nhìn một lúc, rồi thở dài và ngồi xuống. Phi Tiềm nhìn Triệu Vân, gật đầu, nhưng không nói về chiến dịch, mà hỏi, Tử Long, nếu trận này kết thúc, ngươi có muốn vào Sơn Học Cung học thêm một thời gian không? Triệu Vân vui mừng khôn xiết, lập tức cúi đầu cảm tạ, đa tạ Trung Lang đã bồi dưỡng. Trong khi Phi Tiềm đang điều binh khiển tướng chuẩn bị cho chiến dịch chống lại Bột Đô Căng của Tiên Ti, thì ở phía bên kia, Bột Đô Căng cũng đang đau đầu vì vị hộ hung Trung Lang tướng này. Việc thu nhận sự quy phục của hai bộ lạc Hung Nô tuy là một chuyện tốt, nhưng theo lệ của Thảo Nguyên, đã nhận người ta thì phải có hành động đáp lại. Đối với Bột Đô Căng, việc đánh bại Vương Đình Nam Hung Nô không phải là vấn đề lớn, nhưng hắn không muốn đối đầu trực diện với nhà Hán. Hiện tại, dù nhà Hán không còn hùng mạnh như xưa, nhưng bản thân Bột Đô Căng cũng không đủ mạnh. Mùa đông năm ngoái đặc biệt khắc nghiệt, khiến rất nhiều gia súc của các bộ lạc chết vì giá lạnh. Mùa đông năm trước cũng vậy. Vì thế, đánh Nam Hung Nô là điều khả thi, bởi Bột Đô Căng cũng cần một vùng đồng cỏ mới, ấm áp hơn để trú đông. Vùng đất quanh Mỹ Tích, nơi Vương Đình Nam Hung Nô tọa lạc, chính là một nơi lý tưởng. Nhưng nếu đã ra tay thì phải hành động thật nhanh. Trận chiến cần kết thúc trước tháng 3 hoặc tháng 4, vì khi đó gia súc bắt đầu vào mùa sinh sản, không thể tiếp tục chiến tranh. Với các bộ lạc du mục, việc khôi phục số lượng gia súc là ưu tiên hàng đầu. Dù khí hậu năm nay có lạnh hơn, mùa sinh sản có thể muộn hơn một chút, nhưng cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Vấn đề là, nếu giết hộ hung Trung Lang tướng, liệu có khiến nhà Hán nổi giận không? Nếu không phải vì Khả Cô tỷ năng liên tục gây trở ngại, hắn thở dài. Dù hai bộ Lạc Bạch Mã Đồng và Hưu Cát Hồ của Nam Hung Nô có khoảng 6 đến 7 ngàn kỵ binh, nhưng ngay cả khi cộng thêm lực lượng này, Bộc Đô Căng cũng chỉ ngang ngửa với Khả Cô Tỷ Năng, chứ chưa đủ để có ưu thế áp đảo. Gọi hai tên à, gọi là gì nhỉ? Dù sao cũng là hai kẻ người Hồ kia. Bộc Đô Căng không nhớ tên của Bạch Mã Đồng và Hưu Cát Hồ, hoặc cũng chẳng buồn nhớ, nhưng chuyện đó vốn không quan trọng. Trong bộ Lạc Tiên Ti, chỉ cần nhắc đến hai kẻ người Hồ, ai nấy đều biết là chỉ ai. Người Tiên Ti gọi Hung Nô là Hồ, bởi Hung Nô tự xưng Hung, âm đọc gần giống Hồ. Người Hán thêm chữ Eno E để hạ nhục, biến thành Hung Nô, giống như Hung Nô gọi người Hán là Ý Hán Cẩu. Người Tiên Ti cũng tương tự. Họ tự gọi mình là Cyber hoặc Silver, âm đọc gần với Tiên Ti hoặc Thất Vi. Dù người Hán đã chấp nhận hai chữ Tiên Ti, ý nghĩa của nó cũng không khác gì các người Hán gọi các dân tộc du mục khác. Trong một thế giới mà ai cũng cần một chút tự an ủi, cả người Hồ lẫn người Hán đều dùng những từ ngữ như vậy để xoa dịu bản thân trước hoàn cảnh khó khăn. Đối với A Lan Y và Lâm Ngân Khâm, họ cũng cần thứ tinh thần tự an ủi đó để vượt qua tình thế hiện tại. Dù khi đến Tiên Ti, họ cảm thấy an toàn hơn, không còn lo bị liên quân của Ư Phu La nuốt chửng. Nhưng ở đây, họ bị xem như hạng hai, bị khinh miệt, thậm chí có những thanh niên Tiên Ti còn nhổ nước bọt vào họ và cười cợt. Họ phải nhẫn nhịn để sống sót. Vừa vào đại trướng của Bộc Đô Căng, A Lan Y và Lâm Ngân Khâm lập tức quỳ xuống, bò đến trước mặt hắn, mỗi người cầm một chiếc giày của hắn. Chỉ khi nghe thấy giọng nói uể oải của Bộc Đô Căng, "À đến rồi à, ngồi đi," họ mới dám đứng dậy. "Tạ ơn đại vương." Cả hai nhanh chóng tạ ơn, rồi cúi người lùi lại vài bước, ngồi xuống tấm thảm hai bên. "Sao rồi? Bộ lạc đã ổn định chưa? Các ngươi sống ở đây có quen không?" Bộc Đô Căng nheo mắt, cười hỏi. Lâm Ngân Khâm do dự một chút, không trả lời ngay. A Lan Y lập tức cười nói, "Mọi thứ đều tốt, cảm ơn đại vương đã quan tâm, tất cả đều ổn cả." "À đúng vậy, tất cả đều tốt." Lâm Ngân Khâm vội vàng phụ họa theo. Bộc Đô Căng gật đầu, "Không cần khách sáo, cứ coi đây như nhà của các ngươi đi. Chúng ta đều là người một nhà, không cần phải giữ kẻ làm gì, đúng không?" Lâm Ngân Khâm định nói gì đó, nhưng lại thôi. "Hả? Các anh em Hung Nô, có chuyện gì thì cứ nói thẳng." Bộc Đô Căng nheo mắt, cười lạnh hỏi. "Thưa đại vương, vĩ đại chuyện là bất chấp cái liếc mắt cảnh báo của A Lan Y, Lâm Ngân Khâm vẫn quyết định nói ra, hôm qua có người nói rằng, theo lệnh của ngài, chúng tôi phải nộp 1.500 con ngựa, 3.000 con cừu và 800 con bò, điều này có đúng không ạ?" Khóe miệng Bộc Đô Căng giật giật, hắn nheo mắt, cười gượng, "Ồ, có chuyện đó sao? Vậy các ngươi đã nộp chưa?" "Chưa ạ, vì tôi nghĩ ít nhất cũng nên hỏi đại vương trước đã," Lâm Ngân Khâm nói. Bộc Đô Căng cười lớn, như thể vừa nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời. Hắn cười đến nỗi Lâm Ngân Khâm và A Lan Y phải nhìn nhau bối rối, rồi mới phất tay nói, "Phải hỏi ta trước à, ha ha, không sao đâu, chắc là đứa nào đó đùa giỡn với các ngươi thôi, ta sẽ dạy cho bọn chúng một bài học sau." "Đùa giỡn ư?" Lâm Ngân Khâm và A Lan Y nghe Bộc Đô Căng nói vậy, không biết nên cười hay khóc. "Ai lại đùa giỡn kiểu này chứ?" Bộc Đô Căng lau đi giọt nước mắt vì cười, nói, "Này, các anh em Hung Nô, chuyện của các ngươi ta biết rồi. Các ngươi đến tìm ta để đòi công bằng, ta rất vui, nhưng hiện giờ, không thể chỉ mình ta ra mặt được, đúng không? Vì thế các ngươi cũng phải tham gia cùng ta, như thế mới có tác dụng. Nếu không, làm sao các anh em ở Mỹ tích biết được ta đến đó để làm gì, đúng không?" "Ý của đại vương là?" A Lan Y dè dặt hỏi. Bộc Đô Căng cười, "Không có gì, chỉ là ta xuất quân, các ngươi cũng không thể chỉ ngồi nhìn được, đúng không? Các ngươi cũng phải góp quân cùng ta chứ. Vậy thì cần bao nhiêu người ạ?" "Nếu đưa ít quá thì chẳng có tác dụng gì, mà đưa nhiều quá thì các ngươi lại lo cho bộ lạc của mình, hay là thế này đi, hai ngươi gom lại, đưa khoảng 5.000 kỵ binh, các ngươi thấy sao?" Bộc Đô Căng nói cứ như thể 5.000 kỵ binh chỉ là 5 người vậy. Đưa ra 5.000 kỵ binh, tức là hai bộ lạc sẽ chỉ còn lại nhiều nhất là 2.000 binh sĩ để bảo vệ. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, họ sẽ ngay lập tức từ một bộ lạc trung bình trở thành một bộ lạc nhỏ. Khi đó, đàn bà, gia súc và tài sản của họ sẽ trở thành mục tiêu của người Tiên Ti. Nhưng, họ không thể từ chối. Người Tiên Ti làm sao có thể để họ ngồi yên mà chờ đợi chiến lợi phẩm được chứ? "Tuân lệnh đại vương." Sau khi cân nhắc, Lâm Ngân Khâm và A Lan Y buộc phải chấp nhận. "Tốt lắm, tốt lắm." Bộc Đô Căng nheo mắt cười, ra hiệu cho họ lui ra. Khi A Lan Y và Lâm Ngân Khâm rời khỏi đại trướng, nụ cười của Bộc Đô Căng tắt ngấm, ánh mắt hắn lóe lên sự lạnh lẽo, nói qua kẻ răng, "Hung Nô vẫn là Hung Nô, một lũ chó không biết thuần phục." Hết chương 764. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!